Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 405, yêu tộc bại lui phần một đại chiến toàn diện bạo phát. Trần Xuyên đối đầu Hắc Giao Vương, Lục Sơn Vương, Vĩnh Dạ Vương ba cái thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương, tiếp đó chỉ là nửa khắc không đến. Phốc phốc, màu xanh lục máu tươi từ Vĩnh Dạ Vương cắt ra trên cổ phun ra ngoài, hắn toàn bộ não đại đều bị Trần Xuyên một kiếm chém đầu, bay lên cao cao. Trần Xuyên tốc độ quá nhanh, nhanh đến có đôi khi liền bọn họ ánh mắt đều thấy không rõ. Cộng thêm Trần Xuyên sức mạnh công kích cũng hoàn toàn vượt qua bọn họ ba người trung đan độc bất kỳ một cái nào. Cho nên cho dù ba người liên thủ phía dưới, cũng hoàn toàn không cách nào làm sao Trần Xuyên, ngược lại trước tiên bị Trần Xuyên tìm tới cơ hội một cái đột phá. Bạch! Vĩnh Dạ Vương bay lên cao cao đầu lâu bay về phía Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn còn không có chết đi. Cường đại thực lực tu vi giao phó hắn vượt quá tưởng tượng sinh mệnh lực, hắn cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một cái. Cứu ta! Vĩnh Dạ Vương hướng Hắc Long Vương cùng Lục Sơn Vương cả hai hô to, kết quả não đại mới bay ra không đến 10 trượng, cũng cảm giác sau lưng, bỗng nhiên một cỗ cực lớn hấp lực đánh tới, để cho đầu hắn không bị khống chế hướng về sau bay đi. Trần Xuyên tay trái thành trào, hướng về phía Vĩnh Dạ Vương thân thể cùng đầu lâu lăng không một trào, thôn phệ năng lực hấp lực bạo phát đi ra. Vạn tượng thiên dẫn! Cứu ta! Cảm nhận được không bị khống chế hướng phía sau Trần Xuyên bay ngược đi qua não đại, Vĩnh Dạ Vương triệt để hoảng sợ, hướng Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương hô lớn. Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương cả hai cũng là sắc mặt đại biến, thứ nhất thời gian xuất thủ tấn công hướng Trần Xuyên muốn giải cứu Vĩnh Dạ Vương, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, tại cả hai công kích tập đến phía trước một cái chớp mắt, Trần Xuyên đã trước một bước hút bắt lấy Vĩnh Dạ Vương não đại cùng thân thể. Tiếp đó thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng lóe lên liền né tránh Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương công kích. Bành! Trần Xuyên thân ảnh né tránh đến nơi xa, tại hắn trong tay Vĩnh Dạ Vương thân thể cùng não đại cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành băng điêu, tiếp đó vang nổ tung. Người ở bên ngoài xem tới, Trần Xuyên liền là bắt lấy Vĩnh Dạ Vương thân thể, tiếp đó đem chân khí bản thân lực lượng rót vào đem Vĩnh Dạ Vương toàn bộ thân thể thần hồn đều đông cứng, tiếp đó một lần triệt để đánh giết. Thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường sử dụng chân khí bản thân lực lượng giết địch thủ đoạn, bất quá trên thực tế, tại dùng thể nội cực hàn chi lực đóng băng thân thể cùng một thời gian, Trần Xuyên cũng là thứ nhất thời gian hấp thụ Vĩnh Dạ Vương thể nội yêu đan năng lượng. Trần Xuyên không có đem Vĩnh Dạ Vương thi thể bảo lưu lại đến mang trở về ăn ý định, bởi vì Vĩnh Dạ Vương bản thể là một con bướm, hồ điệp thứ này, có lẽ chiên sẽ khá thơm, tựa như dầu chiên châu chấu, chuồn chuồn những cái kia. Thế nhưng nói thật ra, đối với côn trùng loại đồ vật, Trần Xuyên hứng thú cũng không lớn, thậm chí cảm giác còn có như thể ném một cái ném ác tâm. Một màn này rơi vào Hắc Giao Vương, Lục Sơn Vương cùng với chung quanh cái khác Huyền Không Sơn yêu vương trong mắt, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới. Phía bên mình tam đại cùng cảnh giới đỉnh tiêm yêu vương vây công Trần Xuyên không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, thế mà còn như thế nhanh liền bị Trần Xuyên phản sát một cái. Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương hai cái càng là trong lòng hoảng hốt, lập tức sinh ra ý sợ hãi. Trước đó bọn chúng ba người liên thủ đều không phải là Trần Xuyên địch thủ, còn bị Trần Xuyên giết Vĩnh Dạ Vương, cái kia còn lại hai người bọn họ tiếp tục cùng Trần Xuyên đánh xuống chẳng phải là đưa đồ ăn. Thông qua trước đó giao thủ, bọn chúng đã khắc sâu biết Trần Xuyên thực lực chi khủng bố, xác thực hoàn toàn vượt qua bọn chúng. Không chỉ là công kích ngạnh thực lực bên trên vượt qua bọn họ, trừ cái đó ra còn có Trần Xuyên tốc độ. Trần Xuyên tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua bọn họ một mảng lớn, mà điểm này cũng là điểm chết người nhất. Khi một cái địch nhân ngạnh thực lực vượt qua ngươi sau đó, nếu như lại tại phương diện tốc độ cũng vượt xa ngươi, đây tuyệt đối là chí mạng nhất. Bởi vì ngươi công kích không chỉ có lại so với đối phương yếu, còn có thể bị đối phương sử dụng tốc độ nhẹ nhóm tránh thoát, mà đối phương lại có thể dựa vào tốc độ càng tùy tiện công kích đến ngươi, thậm chí cho ngươi chạy đều không có chạy. Đại chiến chỗ cao nhất, cùng đạo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ đại chiến thuật, nhìn cơ hồ muốn đánh tới tầng khí quyển bên trên yêu chủ giờ khắc này cũng rốt cục biến sắc. Chú ý tới phía dưới bị chém giết Vĩnh Dạ Vương cùng Trần Xuyên. Xem tới, một trận chiến này, yêu chủ là phải thua. Cùng yêu chủ giao thủ đạo nhân cũng chú ý tới phía dưới tình huống, trên mặt nhưng là lộ ra một vệt ý cười, mở miệng nói, hắn cùng yêu chủ giao thủ thắng, bại còn không có phân ra, thế nhưng phía dưới chiến trường thắng bại cũng đã xuất hiện rõ ràng siêu vẹo. Trần Xuyên đã đánh giết Vĩnh Dạ Vương, cân bằng đã bị đánh phá, kế tiếp đại chiến tiếp tục kéo dài. Trần Xuyên tất có thể trực tiếp đánh xuyên Huyền Không Sơn một đám yêu vương toàn bộ chiến tuyến. Mà yêu Hoàng Trung cũng đã bị Ngọc Hư Tử dùng thái cực đạo đồ triệt để ngăn chặn. Các người sớm có phòng bị. Yêu chủ sắc mặt âm u, lúc này, hắn chỗ nào còn nhìn không ra. Lần này đạo môn đối mặt bọn hắn đánh tới phản ứng quá bình tĩnh. Còn có Ngọc Hư Sơn thiên nhân, cũng quá là nhiều. Còn có Trần Xuyên, rõ ràng không phải người trong đạo môn, chẳng lẽ sẽ vừa đúng đi tới Ngọc Hư Sơn, cái này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Vô Lượng Thiên Tôn, thắng bại đã phân, yêu chủ hay là thu tay lại đi, thừa dịp bây giờ còn chưa xuất hiện càng lớn thương vong, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ sẽ tăng thêm hai tộc thương vong cửu hận. Cần gì phải? Đạo nhân nói. Phía dưới, chiến trường tình huống nhưng là lại sinh biến cố. Vù vù. Từng đạo trùng trùng điệp điệp thiên nhân khí tức từ đằng xa đánh tới, lại có 10 cái người mặc đạo bào đạo môn thiên nhân từ đằng xa chạy đến, chia hai đội, dẫn đầu đều là thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả, dĩ nhiên chính là đạo môn Thái Chân nhất mạch cùng Thượng Thanh nhất mạch thiên nhân, dẫn đầu hai người cũng chính là hai mạch mạch chủ Thái Chân chân nhân cùng Thượng Thanh chân nhân. Trần Hầu chớ hoảng, bần đạo đến giúp ngươi. Thượng Thanh chân nhân chứng kiến Trần Xuyên, một người độc chiến Hắc Giao Vương, cùng Lục Sơn Vương, coi là Trần Xuyên là bị cả hai vây công, lúc này xa xa hô, xông thẳng hướng Trần Xuyên muốn giúp Trần Xuyên cùng một chỗ đối kháng Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương. Mẹ nó, đoạt đầu người tới. Trần Xuyên gặp cái này lại nhất thời biến sắc, mặc dù biết đối phương là có hảo ý, thế nhưng hắn bây giờ không cần trợ giúp à. Vừa vặn, chứng kiến Thái Chân, Thượng Thanh hai mạch thiên nhân đuổi tới, Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương cũng trong nháy mắt trong lòng hỗn loạn phân thần. Trần Xuyên nắm lấy cơ hội. Phốc, phốc. Kiếm quang lóe lên, Trần Xuyên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang, cùng Hắc Giao Vương, cùng Lục Sơn Vương cắm vai mà qua. Nhất thời cả hai đầu lâu tại chỗ bay lên, trực tiếp bị Trần Xuyên chém đầu. Sau đó, Trần Xuyên liền quả quyết xuất thủ, trong tay Hàn Xương kiếm lại vung, kiếm khí một hóa hai, lại lần nữa đem Hắc Giao Vương, cùng Lục Sơn Vương não, đại liền, mang theo não đại bên trong thần hồn cùng một chỗ quán xuyến. Ách, gặp một màn này, xông vào trên nửa đường Thượng Thanh chân nhân nhất thời thân thể cứng đờ, nhất thời có chút không nói gì, vốn là muốn đi giúp Trần Xuyên, kết quả trong chớp mắt Trần Xuyên trực tiếp liền đem Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương chém, mà lại không biết có phải là ảo giác hay không, tại hắn mở miệng chuẩn bị đi qua hỗ trợ một cái chớp mắt, Trần Xuyên tựa hồ còn có chút sốt ruột, tựa hồ sợ hắn đi qua đồng dạng. Hắn đang sợ cái gì? Đánh giết Hắc Giao Vương cùng Lục Sơn Vương sau đó, Trần Xuyên liền nhanh chóng bên trái phía sau một trào, đem cả hai thi thể bắt lấy trước tiên hút hết cả hai thể nội yêu đan lực lượng. Tiếp đó cả hai thi thể mà nói Trần Xuyên ngược lại là không tiếp tục đóng băng tiêu hủy, tính toán đợi xuống mang về Ngân Xuyên đi ăn. Như vậy một đầu lớn giao long cùng một đầu lớn hổ yêu cũng đều là đại bổ, nhất là cái này giao long. Giao long thì thứ này, hắn còn chưa ăn qua. Đêm nay trở về liền trước hầm cái long hổ đại bổ thang nếm thử tư vị. Đúng lúc này, Trần Xuyên trên đỉnh đầu, trượt chân không sụp đổ, một cái cực lớn thủ trưởng đột nhiên xuất hiện tại Trần Xuyên trên đỉnh đầu, chụp về phía Trần Xuyên. Trần Hầu cẩn thận. Nơi xa Thượng Thanh chân nhân cái này cái khác đạo môn thiên nhân nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Trên không trung, cùng yêu chủ đối chiến đạo môn thiên nhân cảnh giới thứ ba cao thủ cũng là trong nháy mắt biến sắc, lại là một trưởng này, chính là yêu chủ đánh ra, muốn ngăn trở cũng đã chậm trễ, yêu chủ xuất hậu rất đột nhiên. Rất rõ ràng là gặp Trần Xuyên liên sát dưới tay mình Tam Đại Đỉnh Tiêm Yêu Vương trong lòng giận dữ, muốn trực tiếp xuất thủ diệt trừ Trần Xuyên. Trần Xuyên cũng là sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu yêu chủ vỗ xuống đến cự trường. Ngay sau đó trên thân một cỗ ngút trời chiến ý bộc phát ra, cho người ta một loại thẳng tiến không lùi tuyệt đại vô song kiếm tu khí chất. Phá! Trần Xuyên quát nhẹ, đón yêu chủ công kích, không tránh không né, một kiếm bổ ra, một kiếm này, hắn liền hơi đem chính mình lực lượng từ nguyên bản thiên nhân hai cảnh cực hạn qua loa tăng lên một tia, đạt đến vượt qua thiên nhân nhị cảnh phạm chủ liền không đạt được thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ, cho người ta một loại lâm chiến vừa xa bình thường phát